Phản diện, tôi là mẹ cậu, chương 18, góc truyện audio.com. Ở cuộc sống hiện thực, Nguyễn Hạ rất ít khi tiếp xúc với được quý ông thành đạt như Tống Đình Thầm, hiện tại vừa nhìn qua. Trong lòng liền nảy lên suy nghĩ, ánh mắt của nguyên chủ thật sự là vô cùng tốt nha, tuy rằng giá trị nhan sắc của nguyên chủ đều được bày ra tại đây. Thế nhưng nếu suy đi nghĩ lại, ở thời đại này, người đàn ông có tiền quả thật rất nhiều, có điều đâu có giống như Tống Đình Thâm. Người đàn ông có tiền, có mặt, có thân hình, thậm chí vẫn chưa già và không có vợ có con như vậy thật sự là vô cùng ít ỏi. Dù nguyên chủ không yêu Tống Đình Thâm, tuy nhiên nếu nhìn từ góc độ của người đứng xem cũng không cho rằng nguyên chủ là người tham của. Ưa thích những thứ hư vinh, dù sao thì điều kiện của Tống Đình Thâm đều được bày ra tại đây. Nói bởi vì yêu anh nên cô ấy mới gài bẫy để được lấy anh thì cũng có người tin đó. Tất nhiên lý do mà nguyên chủ lấy Tống Đình Thâm thật sự vô cùng đơn giản và trực tiếp. Thế nhưng nếu dùng danh nghĩa của tình yêu thì tất cả những điều này đều sẽ trở nên thuần túy. Cũng vì vậy mà bây giờ có rất nhiều người rõ ràng đã ngoại tình nhưng vẫn khăng khăng khẳng định là vì tình yêu. Từ đó có thể thấy được là cái lý do này rất vạn năng, ánh mắt của nguyên chủ quả thực không tệ. Người chồng đầu tiên của cô ấy là Tống Đình Thâm, đương nhiên không cần phải nói, người này giống như nam chính trong tiểu thuyết vậy. Tuy rằng trong tiểu thuyết miêu tả bề ngoài của người chồng thứ hai bình thường hơn rất nhiều. Thế nhưng anh ta hoàn toàn dùng tình yêu chân thành của mình dành cho cô ấy. Mặc dù sau đó phát hiện ra cô ấy đã từng sinh con thì anh ta cũng chỉ đau lòng khó chịu một lát thôi, sau đó dưới sự lừa gạt của nguyên chủ. Anh ta lại tiếp tục giống như ngốc bạch ngọt vậy, không hề giữ lại điều gì mà yêu nguyên chủ, muốn cái gì thì cho cái đó. Nếu chỉ nói là vì bề ngoài thì Nguyễn Hạ không tin, cho dù một người xinh đẹp đến cỡ nào, nhìn suốt mười mấy năm thì cũng sẽ từ từ miễn dịch. Còn có thể khăng khăng một mực trả giá thật lòng, yêu đối phương như lúc ban đầu. Vậy có nghĩa là trên người nguyên chủ quả thực có ưu điểm hấp dẫn người chồng thứ hai, ưu điểm này tuyệt đối không phải là bề ngoài của cô ấy. Không đề cập đến những thứ khác, nguyên chủ cũng được cho là một người phụ nữ thông minh. Cho dù là Tống Đình Thâm hay người chồng thứ hai đều là máy ATM của cô ấy, định nghĩa của cô ấy về đàn ông luôn luôn đơn giản và trực tiếp. Thế nhưng cô ấy sẽ căn cứ vào tính cách khác biệt của họ mà thay đổi phương thức đối xử, ví dụ như cô ấy biết Tống Đình Thâm không thích mình. Thậm chí còn hơi căm ghét cô ấy, thế là nguyên chủ đã suy xét cẩn thận, sau đó nói với Tống Đình Thâm, sau khi kết hôn thì cô ấy sẽ mặc kệ anh. Hai người nước giếng không phạm nước sông, làm một đôi vợ chồng trên danh nghĩa là được dưới cái nhìn của Nguyễn Hạ. Người phụ nữ như nguyên chủ cho dù sống ở hoàn cảnh nào cũng có thể khiến mình sống thật tốt, mặc dù Nguyễn Hạ là nhan cầu. Thế nhưng đối với người đàn ông như Tống Đình Thâm, cô cũng chỉ mang thái độ có thể đứng nhìn từ xa đối với anh mà thôi. Cô hoàn toàn không có chí lớn như là muốn thay đổi người đàn ông này, phát triển tình cảm với người đàn ông này. Xây dựng một gia đình ba người tốt đẹp, giống như nguyên chủ đã định vị bản thân và đàn ông rất chính xác thì cô cũng vậy. Tống Đình Thâm không chết, cô xem như là người vợ trên danh nghĩa của anh, đối xử với nhóc mập mạp tốt hơn một chút, là một người gì kỳ quái. Nhiều nhất là quan hệ của cô và nhóc mập mạp sẽ tốt hơn, còn Tống Đình Thâm, trước đây nguyên chủ ở cùng anh thế nào, cô sẽ tiếp tục như vậy. Còn việc Tống Đình Thâm định nghĩa cô thế nào, vậy đó không phải là vấn đề mà cô cần quan tâm, dù sao cô là người vợ trên danh nghĩa của anh. Anh có tiền, nếu anh muốn ly hôn, dựa theo tính cách của anh thì cô cũng có thể được chia một số tiền, đủ để cô không cần lo lắng về vấn đề ăn mặc. Ái chà, có mặt, có tiền, Nguyễn Hạ cảm thấy rất tốt đẹp, ở thời đại phụ nữ càng ngày càng độc lập. Nguyễn Hạ rất đáng xấu hổ mà có mơ ước trở thành sâu gạo, bây giờ mơ ước đó cuối cùng cũng đã trở thành sự thật rồi. Nguyễn Hạ coi sóc nhóc mập mạp cả ngày, cơm nước xong thì cô rất quyết đoán mà giao cậu cho Tống Đình Thâm, sau khi tắm xong. Cô nằm ở trên giường chơi điện thoại, không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu sau. Nhóc mập mạp cũng đã tắm rửa sạch sẽ lại chui vào phòng ngủ của cô, trẻ con khi bị bệnh liền sẽ nghĩ đến mẹ của mình. hai ngày nay Nguyễn Hạ vẫn luôn ở bên cạnh cậu, cậu cũng càng lúc càng ỷ lại cô nhiều hơn. Tuy rằng trong lòng cô không hề có hứng thú gì đối với việc trở thành mẹ của nhóc mập mạp thế nhưng cô cũng biết. Bây giờ trên danh nghĩa thì cô là mẹ của cậu cho nên cô cũng không thể làm bà chủ phủi tay một cái được. Nhất là nhóc mập mạp này lại dễ làm cho người ta thích như vậy, có điều cô mới làm mẹ của cậu được mấy ngày. Nguyễn Hạ đã hoàn toàn không muốn kết hôn sinh con nữa rồi, tuy rằng bây giờ cô đang ở trong trạng thái đã kết hôn, đã sinh con, mẹ quả nhiên là siêu nhân. Nhất là một người mẹ có trách nhiệm, trái lại đối với Nguyễn Hạ mà nói. Cô chỉ chơi với nhóc mập mạp có mấy ngày thôi mà đã mệt đến mức muốn hoài nghi cuộc đời luôn rồi, cô thực sự vô cùng khâm phục những người mẹ. Cách chương.